Đã thỏa mãn em chưa? Chương 11, góc truyện audio.com. Lâm Đình chỉ cảm thấy nơi nào đó truyền đến cơn đau bén nhọn. Cô không nhịn được mà cắn môi dưới. Ai bảo không phải lần đầu tiên thì không đau chứ? Sao cô lại cảm thấy còn đau đớn hơn cả lần đầu tiên vậy? Hay là ông trời đang trừng phạt sự dối trá của cô? Nhưng nếu cô không nói dối thì liệu anh ta có còn chịu giúp cô nữa không? Nhìn khí chất của anh, cô cũng biết anh ta không phải là một người bình thường. Anh hoàn toàn có thể thoát khỏi sự khống chế của cô nhưng anh ta lại lựa chọn ở lại. Trong lòng thầm cười khẩy, đúng là đàn ông chỉ toàn suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Nhớ lại chuyện lần trước, khóe miệng Lâm Đình bỗng nhiên chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Bạch Tử Hiên vẫn chú ý đến cảm nhận của Lâm Đình vì anh nghe người ta nói lần đầu tiên của phụ nữ rất đau nên anh làm rất nhẹ nhàng. Cẩn thận, chợt thấy môi dưới của cô chảy máu. Bạch Tử Hiên nghĩ là do anh làm Lâm Đình đau nên cô mới cắn nát môi. Bạch Tử Hiên thầm tự trách mình, anh áy náy nói, em đau lắm à, tôi xin lỗi. Vào nữa đi, cô ra lệnh. Lâm Đình cảm nhận được thứ gì đó đã bắn vào thân thể mình. Cơ thể cô cũng vì thế mà hạ bớt nhiệt đi đôi chút. Cô mở miệng, ra, hà, Bạch Tử Hiên ngơ ngác hỏi lại. Tôi bảo anh ra, nhưng mới được có một lần thôi mà. Lâm Đình thật sự rất muốn đấm cho cái tên này một trận. Cô lại một lần nữa cầm súng lên chỉ thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của anh uy hiếp. Có ra không thì bảo. Bạch Tử Hiên ngậm ngùi từ từ rút lửa nóng vẫn đang căng trướng của mình ra khỏi thân thể cô. Hu hu, đúng là khóc không ra nước mắt mà. Đây nhất định là anh đang bị cưỡng hiếp. Ai đòi lại công đạo giúp anh với. Cô chơi anh chán rồi liền đạp anh đi. Tiểu đệ đệ đáng yêu của anh vẫn đang dựng đứng người nhìn cô khao khát mà cô nỡ lòng nào mặc kệ thằng bé rồi ngủ ngon lành như vậy chứ. Bạch Tử Hiên ngồi im lặng 5 phút. 5 phút này đối với anh như là tra tấn dưới địa ngục. Khó chịu muốn chết, nghe thấy hơi thở đều đặn của Lâm Đình. Biết là cô đã ngủ say. Anh bèn mon men lại gần. Trong lòng như nở hoa. Không ngờ cô lại có cái dáng ngủ dễ thương thế này. Anh để lửa nóng to dài của mình không ngừng ma sát vào vị trí giữa hai đùi cô. Anh vui sướng cảm thán. Thật thoải mái. Chương 12, đang sung sướng bỗng nơi nào đó bị một bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt. Trán Bạch Tử Hiên lấm tấm mồ hôi. Bàn tay anh nắm chặt. Trái tim như ngừng đập. Vốn dĩ nó đã dịu đi một chút rồi bây giờ bị cô nắm lại cương lên khó chịu đến đáng sợ. Đúng là lợn lành chữa thành lỡn què. Cái gì mà cứ chọc vào cô bé của cô thế này? Ngứa quá đi, nó chán sống rồi hả? Lâm Đình lấy tay gãi gãi chỗ vừa bị Bạch Tử Hiên chọc vào. Tiện tay liền cầm luôn cái lửa nóng của anh vứt đi không thương tiếc. Trong lòng thầm cảm thán. Thật phiền phức, lửa nóng của anh bị cô dùng sức ném đi khiến cơ thể anh cũng chao đảo. Thật là khóc không ra nước mắt, anh nhảy xuống giường, chạy ngay vào nhà tắm với tốc độ tên lửa. Nước lạnh cứ ảo ảo xả xuống cơ thể Bạch Tử Hiên. Ngồi trong bồn tắm, anh vừa đổ nước lạnh vào lửa nóng của mình vừa lấy tay xoa xoa nó. Thi thoảng lại đánh vào nó mấy phát kêu đét. Cái tên chết tiệt này, mày không muốn sống nữa à, cô ấy mà nổi hứng muốn xẻo mày thì tao cũng không cứu được mày đâu. Hơn 20 năm qua mày yên tĩnh như thế tao còn tưởng mày ngoan lắm, hóa ra mày cũng thú tính như vậy. Hại cả tao luôn, chết tiệt, nằm trên giường lăn qua lăn lại mấy lần mà vẫn chưa ngủ được. Lòng đầy phiền muộn, không biết mai cô sẽ xử lý anh như thế nào đây nữa. Sáng hôm sau, chương 13, Lâm Đình cảm thấy dưới hạ thân đau nhức, cô khẽ mở mắt nhìn thứ trắng trắng đang dính trên đùi mình. Lâm Đình thở dài rồi bước vào nhà tắm, một lát sau Lâm bước ra với bộ quần áo lúc đầu của cô. Lâm Đình đến bên giường cầm lấy khẩu súng, cô lật chăn lên xem còn sót thứ gì không, nhưng không ngờ lọt vào mắt cô lại là một vệt máu đỏ đang nằm trên tấm ga giường. Lâm Đình thẫn thờ nhìn vết máu, lòng tràn đầy nghi hoặc, đây chắn chắn không phải là máu của cô vì đây không phải là lần đầu của cô. Chẳng lẽ là của anh ta, chấm, mà đàn ông cũng có trinh sao?